Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, ngay trước mặt cha hỏi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu Lý Thế Dân trách móc. Vạn Niên trong lòng không khỏi được hoảng loạn một chút, nhưng rất nhanh, hắn vẫn là nói, Thánh Thượng. Thần ở thành Tương Dương cũng không nghe đã nói gì dã đảng. Muốn đến cũng chưa tính là nghiêm trọng một chuyện. Lý Thế Dân khoát khoát tay. Không, rất nghiêm trọng. Cái này dã đảng có quan viên, có phú thương. Bọn họ lẫn nhau bây giờ cấu kết. Đây là kinh khủng bực nào một cổ thế lực à. Nếu như bọn họ như vậy cấu kết đi xuống, sớm muộn thành là ta đại đường một mắc. Chấm nếu gặp, liền tuyệt không thể để cho bọn họ được như ý. Người núi này Nam Đạo Đô Đốc lại không có chút nào phát hiện. Hiển nhiên có chút không xứng trước à. Cùng chấm trở lại thành Trường An sau đó, sẽ phải đối với ngươi có chút xử phạt. Nghe được muốn bị xử phạt, Vạn Niên sắc mặt lộ vẻ được có chút hủy khuất và sợ hãi. Nhưng trong lòng lại là có chút thư giãn một chút. Bởi vì Lý Thế Dân nói phải về thành Trường An sau xử phạt hắn. Hiển nhiên bây giờ Lý Thế Dân cũng không biết hắn cũng là dã đảng thành viên à. Chỉ cần Lý Thế Dân không biết, chuyện này còn có vận tác cơ hội, còn có chuyển cơ. Vạn Niên cúi đầu không nói, thật giống như thật có chút ý nhận sai. Lúc này, Lý Thế Dân lại nói, chấm trùng hợp biết mấy cái dã đảng thành viên. Rất nhanh sẽ có người đem bọn họ mang đến. Vạn Ái Khanh ngươi nếu đã tới, vậy không phương ở nơi này chờ các loại, xem cái này dã đảng rốt cuộc có phải hay không thật sự có thể nguy hại ta đại đường. Vậy xem cái này Sơn Nam Đạo bên trong có nhiều ít dã đảng thành viên như thế nào. Vạn Niên trong lòng cuồng loạn, nhưng đối mặt Lý Thế Dân những lời này, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Mà Vạn Niên cũng không có cùng quá lâu, rất nhanh trung quân doanh người liền đem 4-5 cái dã đảng thành viên bắt lại tới. Mấy cái này dã đảng thành viên có 2 cái là thương nhân, có 3 cái là quan viên. Mấy người này Vạn Niên đều biết. Thấy bọn họ thời điểm, Vạn Niên trong lòng chấn động một cái. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại thật biết dã đảng thành viên. Như thế, tình huống đối với bọn họ mà nói thì có điểm không ổn. Bất quá, Vạn Niên vẻ mặt nhưng là hết sức bình tĩnh, tận lực không đưa tới Lý Thế Dân hoài nghi, mà hắn cảm giác được mình tới đúng rồi. Có hắn ở đây, những người này còn chưa đến nỗi bán đứng dã đảng chứ. Những người này nếu không phải muốn mình nhi tử có chuyện, tốt nhất chính là an phận một chút. Trong lều lớn, mấy người quỳ bái tại, thần của bọn họ sắc đều có điểm hốt hoảng. Bọn họ trước đây vẫn luôn cảm thấy, gia nhập dã đảng sau đó, lẫn nhau bây giờ nhiều giúp đỡ, đối với bọn họ làm ăn cùng với sĩ đồ đều có trợ giúp. Có thể ai có thể nghĩ đột nhiên bây giờ, bọn họ liền bị đè lên một cái mưu phản tội danh. Đây có thể đem bọn họ cho gây ra khẩn trương hề hề. Chỉ cảm thấy được xui xẻo xui. Mà bọn họ đến bây giờ cũng không biết bắt bọn họ người là ai. Lúc này quỳ bái, thấy Vạn Niên cũng ở đây, bọn họ không nhịn được chỉ muốn cầu Vạn Niên tha mạng. Có thể thấy Vạn Niên ánh mắt sau đó, bọn họ lập tức liền cố nén cái này một cổ dục vọng cầu sinh. Lý Thế Dân ngồi ở trước mặt, hắn cũng không tra hỏi ý nghĩa, chẳng qua là nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, hỏi bọn họ, liền giao cho ngươi. Tần Thiên lĩnh mệnh. Mấy người này nghe nói như vậy sau đó, đều có điểm khiếp sợ, dám kêu nhân Ái Khanh, có thể cũng chỉ có thiên tử liền à, người trước mắt là thiên tử, gặp Vạn Niên vậy là một bộ khom lưng khuỵ gối dáng vẻ. Bọn họ nhất thời liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Bọn họ đều là người thông minh, lúc này tự nhiên cũng đã biết bắt bọn họ người là ai. Thiên tử nói bọn họ ý đồ mưu phản, Vậy bọn họ kế tiếp vận mệnh, chỉ sợ cũng có điểm không ổn à. Mấy người nơm nớp, lo sợ, cả người bốc mồ hôi. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, Thánh Thượng cải trang vi hành, phát hiện các người lại gia nhập vào một cái ý đồ lật đổ Đại Đường. Tên là Dã Đảng tổ chức, muốn làm phản, đây chính là tội lớn. Ngày hôm nay các người nếu như thông minh, đem có liên quan Dã Đảng một ít nói hết ra. Thánh Thượng nhân từ, còn có thể tha các ngươi tính mạng, nếu không, kết quả tuyệt không phải các người có thể nghĩ tới. Bọn họ những người này, có thể cả đời cũng không nhất định có thể thấy được thiên tử. Cho nên bọn họ bây giờ cũng khẩn trương muốn chết. Có thể bọn họ cũng biết, nếu quả thật đem bọn họ biết một ít chuyện tình bại lộ ra, chỉ sợ tại triều đình động thủ trước, người nhà của bọn họ liền sẽ phải chịu bất trắc đi. Mà trước hết gặp phải bất trắc, nhất định là bọn họ làm con tin nhi tử. Hơn nữa, bọn họ nếu quả thật mở miệng nói, thì chẳng khác nào thừa nhận bọn họ gia nhập Dã Đảng tổ chức, cùng với mưu phản sự việc. Cho nên bọn họ mặc dù trong lòng sợ muốn chết, có thể dưới tình huống này, nhưng vẫn là có nơi kiên trì. Tần đại nhân oan uổng à, chúng ta căn bản không biết cái gì Dã Đảng sự việc. Đúng vậy, Dã Đảng là cái gì? Ta chính là một cái phổ thông thương nhân à, xin Tần đại nhân và Thánh Thượng tha mạng à. Chúng ta thật không phải là cái gì Dã Đảng người, cũng không biết Dã Đảng là cái gì. Ngoặc kép, mấy người cũng không thừa nhận là Dã Đảng người, thậm chí liền Dã Đảng là cái gì cũng không biết. Tần Thiên nhìn bọn họ như vậy chối, nhưng cũng không gấp, chẳng qua là ở bọn họ sau khi nói xong, lộ ra một cổ dữ tợn cười. Tại thiên tử trước mặt, các ngươi lá gan thật đúng là lớn. Thánh Thượng và ta không có gì kiên nhẫn. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ dùng một chút hình. Vừa nói, Tần Thiên phất phất tay. Rất nhanh, có người bưng một cái trên mâm tới. Trên mâm, để một chuôi sắc bén đường đao. Trước từ hắn tới đi, ta xem hắn vóc người mập mạp, trên mình thịt nhiều, các người liền từ trên người hắn cắt đi. Cắt đủ 100 mảnh sau dừng lại. Tiếng nói rơi xuống, một người thị vệ không làm chần chờ, trực tiếp cầm đao sẽ tới cắt vậy trên người thịt. Người này vóc người mập mạp, thịt ngược lại cũng là rất tốt cắt. Cũng không lâu lắm, thị vệ kia liền cắt một mâm xuống, còn như có hay không 100 mảnh. Ngược lại là không có người nào đi thật đếm một chút. Mà lúc này người kia đã bởi vì kêu thảm thiết mà khàn cả giọng, thậm chí bởi vì đau đớn đã bất tỉnh, sau đó lại bị đánh thức, tiếp tục bất tỉnh, tình cảnh có chút tàn nhẫn. Chính là hỏi những phạm nhân khác, đều không từng như vậy qua. Mấy người bên cạnh thấy loại chuyện này, cũng cả người run rẩy, sợ không được, nói đi, đem người biết nói hết ra. Người nọ thống khổ không chịu nổi, nhưng đối mặt loại chuyện này, hắn lại như cũ im miệng, cái gì cũng không chịu nói. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, lộ ra một cổ sát ý. Ngay sau đó, một người thị vệ một đao vung đã qua, liền đem người kia đầu lâu cho bổ xuống. Đầu lâu lăn lộn, vẩy đầy đất máu. Tần Thiên nhìn lướt qua, chỉ một người khác nói, từ trên người hắn cắt lấy 100 miếng thịt tới. Phân phó sau đó, lập tức lại có thị vệ động thủ. Người kia phát ra gào khóc tiếng kêu thảm thiết, đau không được, cắt 20 mấy mảnh sau đó, hắn đã không chịu nổi. Hắn biết, nếu như mình không nói, cùng hắn bị hành hạ không còn hình dáng sau đó, vẫn sẽ bị người một đao cho cắt giảm. Mà Vạn Niên đứng ở bên cạnh, hiển nhiên không cứu được hắn ý nghĩa à. Dĩ nhiên, không phải Vạn Niên không muốn cứu, mà là hắn căn bản cũng không có bản lãnh kia đi cứu. Ở chỗ này, chính hắn đều hết sức nguy hiểm, còn dám đi cứu những người khác. Tha mạng à, ta nói, ta đem ta biết nói hết rồi.